Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3524, chương 3546, Cổ Ma Đại Tướng Cường Đại. Mấy ngày sau, Thiên Ma Liệt Diễm Địa Tâm Hải bên ngoài, xuất hiện một chiếc to lớn thần tôn cấp phi thuyền. Phi thuyền theo Thiên Ma Liệt Diễm Địa Tâm Hải bên trong ra. Thuyền tam bản phía trên một vị tuyệt mỹ nữ tử, tựu đối trước người thanh tú thanh niên hỏi, Mạc công tử, theo Thiên Ma Liệt Diễm Địa Tâm Hải tiến về Hoàn Nguyệt Ma Tông. Trên đường hội, sẽ đi qua Hủy Thiên Ma Tông. Chúng ta muốn đi qua nhìn một chút sao, không được. Đối với Đông Phương Tư Tịch tra hỏi, Mạc Thanh Vân không chút do dự cự tuyệt, nói, bằng vào ta đối cổ ma tộc hiểu rõ, lần trước bọn hắn tiến công Hủy Thiên Ma Tông thất bại, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại lần nữa xuất kích, dùng Hủy Thiên Ma Tông thực lực chỉ sợ không cách nào chống lại. Nếu như ta đoán không sai, lần trước tao ngộ cổ ma tộc công kích về sau, Hủy Thiên Thần Tôn đã mang theo môn nhân rút lui, chúng ta lại đi Hủy Thiên Ma Tông rất không sáng suốt. Không lấy được hội, sẽ rơi vào cổ ma tộc cứ điểm. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, Đông Phương Tư Tịch nhẹ gật đầu, cảm thấy rất có thể là dạng này. Cùng Đông Phương Tư Tịch trò chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân nghĩ đến đi đường cần không ít thời gian. Hắn tựu đối bên người Thụ Trung nói, từ nơi này tiến về Hoàn Nguyệt Ma Tông, chí ít cần chừng một năm. Ta lại đi bế quan thoáng cái. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bàn giao sự tình lúc, mấy đợt khí thế cường đại người hướng bọn hắn tới gần. Phát giác được những người này tới gần, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, dâng lên một cỗ mãnh liệt không ổn. Không tốt, có cổ ma tộc mai phục tại bốn. Hành tung của chúng ta bại lộ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trong đầu ngay lập tức chuyển động, vội vàng hướng bên người Thụ Trung nói, Thụ Trung, đem Đông Phương cô nương thu nhập ngươi tiểu thế giới, chúng ta bằng cước lực đi đường. Mạc Thanh Vân phân phó Thụ Trung thời điểm, hắn cũng đem ám ưng phi chu thu hồi, đưa vào đến tạo hóa đại lục bên trong. Rõ, đạt được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thụ Trung lên tiếng. Hắn liền đem Đông Phương Tư Tịch đưa vào trong tiểu thế giới. Hết thảy xử lý tốt, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh khẽ động, ở phía trước dẫn theo Thụ Trung, hướng phía ít người một cái phương hướng rút lui. Giết, song phương một cái giao mặt, Mạc Thanh Vân tựu không nói hai lời, trực tiếp đối phía trước cản đường người oanh kích. Mạc Thanh Vân vừa ra tay tựu hiện ra kinh khủng thế lực. Khi thế lại so thần tôn Thụ Trung còn muốn đáng sợ. Ức phận đạo pháp tắc tế tuyến như ảnh tương tùy, như là bản năng tùy ý vận dụng, oanh thùng thùng, vẻn vẹn vừa đối mặt, ngăn tại trước mặt một đám nhân mã, tựu bị Mạc Thanh Vân hai người xé mở một lỗ hồng. Xông phá phía trước ngăn cản, Mạc Thanh Vân hai người thân ảnh lóe lên, nhanh chóng đem bọn hắn cho thoát khỏi. Tiểu tử, bản tọa cung kính bồi tiếp đã lâu, chúng ta tái chiến một lần. Không đợi Mạc Thanh Vân lần nữa đi đường, mấy cái cự đại ma ảnh tựu ra tiền phương của bọn hắn. Trong mấy người này, có một cái là Mạc Thanh Vân quen thuộc, chính là Hủy Thiên Ma Tông đánh với hắn một trận khung mang. Khung mang bên người mấy người khác, khí thế so với hắn còn cường đại mấy phần. Xem ra cũng là U Minh thần chủ tọa hạ đại tướng. Khung mang, tiểu tử này liền là ngươi nói người vậy mà thật là thần đế cảnh trình độ. Có ý tứ, chỉ là thần đế cảnh tu vi, lại làm cho ta cảm thấy một chút uy hiếp. Đích thật là có một ít quỷ gì, đừng nói chuyện nhàn thoại, cụ thể là cái dạng gì, cùng hắn luyện một chút liền biết. Khung mang mấy người trò chuyện thoáng cái. Bọn hắn tựu không nguyện ý trì hoãn thời gian, lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Khung mang mấy người vừa ra tay, tựu bộc phát ra khí thế kinh khủng áp bách, để Mạc Thanh Vân nhịn không được một trận biến sắc, vội nói, nghĩ không ra U Minh thần chủ tọa hạ các vị đại tướng lại làm ra lấy nhiều khi ít sự tình, thật sự là để cho người ta xem thường, khinh thường. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, dùng hắn cùng tụ trung thực lực, đối mặt khung mang mấy người căn bản không phải đối thủ. Mặc dù loại này phép khích tướng rất cấp thấp, nhưng lúc này hắn có thể sử dụng, cũng chỉ có biện pháp này, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Khung mang mấy người nghe được hắn, vậy mà cùng một chỗ ngừng công kích. Tiểu tử này nói đến có chút đạo lý, chúng ta mấy người ra tay với bọn họ, nói ra lại là làm mất thân phận, dù sao tiểu tử này chạy không thoát, vậy thì bồi hắn chơi một chút, miễn cho việc này truyền đi để cho người ta lên án. Khung mang, đã lần trước ngươi để tiểu tử này chạy, vậy lần này vẫn là bởi ngươi xuất thủ. Đa tạ, các ngươi cái này hảo ý, ta khung mang nhớ kỹ. Khung mang mấy người thương nghị một chút, vẫn là bởi khung mang xuất thủ, gặp phép khích tướng đưa đến tác dụng. Mạc Thanh Vân con mắt nhắm lại, nhìn một chút bên người thụ trung, nói, thụ trung, ngươi lưu lại ta không yên lòng, ta đưa ngươi đi tạo hóa đại lục. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, thụ trung gật đầu lên tiếng, lập tức tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Hắn biết rõ, hắn lưu lại lời nói, chỉ có hội, sẽ, cái khác các vị đại tướng cảnh giác, ngược lại để Mạc Thanh Vân không có cơ hội đào tẩu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, khung mang mấy người nhướng mày, từng cái trên mặt hiện ra kinh hãi. Tiểu tử, ngươi đem dưới tay chuyển rời đến tiểu thế giới, chẳng lẽ muốn lấy một địch ba sao? Tiểu tử, mặt ngươi đối tình huống như vậy, còn có thể đoán chừng thủ hạ an nguy, ngược lại để ta coi trọng mấy phần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, khung mang mấy người đắc ý cười một tiếng, cũng không có ý thức được Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Đối với khung mang mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, mắt lộ ra chiến ý nhìn về phía khung mang, nói, đừng nói lời thừa thãi gì, chúng ta tiếp tục một trận chiến. Lần trước chiến đến chưa đủ nghiền, hy vọng lần này có thể tận hứng. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, khung mang tự lấy ra lang nha bổng, hóa thành một đạo lưu quang đánh tới. Lần này, Mạc Thanh Vân đối mặt lang nha bổng đột kích, không có tế ra thánh chiến thần thương chống cự, mà là trực tiếp huy quyền nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, khung mang mấy người lập tức biến sắc, trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Mạc Thanh Vân lại có cử động như vậy. Tiểu tử, ngươi muốn tìm cái chết, bản tọa tựu cho ngươi một thống khoái. Đối Mạc Thanh Vân cử động khác thường, khung mang không có chút nào nương tay, toàn lực huy động lang nha bổng đánh xuống, cùng Mạc Thanh Vân giao phong một lần. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân mặc dù tu vi thấp, nhưng thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp, không thể có nửa điểm khinh thị. Quản chi hắn một kích này đem Mạc Thanh Vân nhục thân hủy đi, chỉ cần lưu hắn lại nguyên thần liền tốt. Oanh, nắm đấm đâm vào lang nha bổng, không như trong tưởng tượng ra chóc thịt bong, nhục thân phá toái, có là lực lượng kinh khủng dư ba, như là hai tòa cự sơn va chạm. Cùng này đồng thời, khung mang một kích toàn lực cũng làm cho Mạc Thanh Vân đỡ được. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, mà lấy khung mang ba người tâm cảnh cùng lịch duyệt, cũng là bị dọa đến thần sắc đại biến. Tiểu tử này thế mà tay không đỡ được, thân thể của hắn không khỏi thật là đáng sợ. Quản chi dùng chúa công thần chủ cảnh nhục thể, cũng vô pháp ngăn cản khung mang một kích toàn lực. Cái này chẳng phải là nói, tiểu tử này quả nhiên rất quỷ dị. Khung mang trước đó thất thủ không oán, nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh người biểu hiện, các vị đại tướng kinh thanh, so sánh các vị đại tướng chấn kinh, khung mang trong lòng liền là hoảng sợ. Ngươi, thân thể của ngươi cường độ, làm sao lại bỗng nhiên trở nên như thế cường đại, khung mang nhớ rõ. Lần trước hắn cùng Mạc Thanh Vân lúc giao thủ, Mạc Thanh Vân nhục thể mặc dù rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có đáng sợ như vậy. Ngắn ngủi một năm không thấy, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ, thế mà cường hóa đến loại tình trạng này, thật sự là quá dọa người. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, khung mang trong mắt hiện ra tò mò mãnh liệt, nói, một năm này tại Thiên Ma Liệt Diễm Địa Tâm Hải bên trong, ngươi đến cùng có dạng gì kỳ, lại để ngươi nhục thể phát sinh thuế biến, rất muốn biết không trước thắng ta lại nói. Đối với khung mang tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có trả lời, ngược lại đối với hắn khiêu khích một câu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, khung mang sắc mặt lạnh lẽo, thế công càng trở nên kịch liệt hơn, nói, tiểu tử, ngươi thật coi là, trong khoảng thời gian này có thu hoạch, liền có thể đánh với ta một trận, ngươi thật coi là, bản tọa trở thành chúa công tọa hạ đệ thất đại tướng, chỉ là phổ thông thần tôn cảnh thực lực sao? Khung mang quát lạnh một tiếng. Hắn tự bóp ra một cái thủ ấn, đối với mình mi tâm một điểm, chợt, khung mang phát ra khí thế, trong nháy mắt đạt tới một tầng thứ mới, loại này tăng lên, cùng lần trước thần thông hoàn toàn khác biệt, đây là một cái hoàn toàn mới cảnh giới thăng hoa. Thần chủ cảm ứng được khung mang khí tức biến hóa. Mạc Thanh Vân nhướng mày, suy đoán cảnh giới của hắn. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghi hoặc, bên cạnh các vị cổ ma tộc đại tướng, nhìn thấy khung mang hành động này, cũng là từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Khung mang thế mà mở ra phong ấn, xem ra hắn là thật phẫn nộ, vì tiểu tử này mở ra phong ấn, cũng là không tính là mất mặt sự tình, chỉ là trò chơi lại phải kết thúc. Tự mở ra phong ấn, khung mang muốn khôi phục lại thần chủ cảnh, thời gian sợ là sẽ phải thật to kéo dài. Các vị đại tướng trò chuyện với nhau, tại mấy cái đại tướng giữa lúc trò chuyện, khung mang sắc mặt trầm xuống, vung lang nha bổng hướng phía Mạc Thanh Vân đập tới. Giờ khắc này, tại khung mang quơ gậy ở giữa, lập tức thiên địa biến sắc, ma uy tung hoành, không gian rung động, liên tiếp băng liệt, thật mạnh. Nhìn thấy khung mang một gậy chi uy, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, tâm tình thật lâu khó có thể phá giải. Hắn vốn cho là, lần trước khung mang hiện ra thực lực, coi như không phải toàn bộ, chí ít cũng là chín thành tả hữu. Hắn mới phát hiện, hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Khung mang thực lực chân chính, hoàn toàn vượt ra khỏi thần tôn cảnh trình độ. Bây giờ ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải lập tức rời đi. Mạc Thanh Vân ở trong lòng khiếp sợ thời điểm, trong đầu của hắn cũng đang nhanh chóng tự hỏi, thoát đi nơi đây biện pháp. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ ở giữa, lang nha bổng tới gần đến trước mặt hắn, làm cho hắn không thể không tiến hành chống cự. Oanh, lọt vào lang nha bổng một kích, Mạc Thanh Vân như là như đạn pháo, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Bởi vì bay ngược tốc độ quá nhanh, Mạc Thanh Vân trải qua không gian, lại bị hắn sinh ra lực lượng ba động chấn vỡ, một gậy đánh lui Mạc Thanh Vân. Khung mang không có như vậy dừng lại, lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân truy kích đi lên. Đúng lúc này, hắn trông thấy Mạc Thanh Vân trước người xuất hiện một cái hình vòng xoáy quang môn. Cái này quang môn vừa hình thành, Mạc Thanh Vân tự chui vào trong đó, tiếp lấy thân ảnh biến mất không thấy. Chạy, thuyền tống chi môn lại đem điểm ấy quên mất. Tốt một cái giảo hoạt tiểu tử, xem ra đã sớm dự mưu điểm này. Làm sao bây giờ tiểu tử này trưởng thành cực nhanh, lần sau muốn cầm hắn thì càng khó khăn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đào tẩu, khung mang mấy người sắc mặt khó coi, lập tức cùng một chỗ thương nghị. Mạc Thanh Vân sinh tử không trọng yếu, nhưng Mạc Thanh Vân trên người tạo hóa chi môn, đối bọn hắn lại vô cùng trọng yếu. Truyền tống chi môn chuyển di cự ly không xa, chúng ta lập tức chia ra truy kích. Khung mang lo nghĩ, hắn tự đối cái khác mấy cái đại tướng thông báo một chút. Lại nói, còn như lại để cho tiểu tử này chạy trốn. Ta hội, sẽ, hướng chúa công thỉnh tội. Đối khung mang lời như thế. Cái khác mấy cái đại tướng không nói gì nữa. Lập tức chia ra đối Mạc Thanh Vân tìm kiếm. Tại khung mang mấy người truy kích Mạc Thanh Vân lúc, cách nơi này không xa một cái địa phương, một thân ảnh dần hiện ra tới. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là Mạc Thanh Vân. Khung mang thực lực lại như vậy đáng sợ. Kể từ đó, U Minh thần chủ lại nên cỡ nào cường đại. Hồi tưởng vừa rồi cùng khung mang một trận chiến, Mạc Thanh Vân trong lòng một trận hoảng sợ, lại dâng lên một cỗ vẻ may mắn. Nói, may mắn sớm rời đi Thụ Trung, bằng không mà nói, coi như ta có thể trốn được, Thụ Trung tuyệt đối sẽ bị bọn hắn đánh giết. Bất quá, lần này mặc dù may mắn chạy trốn, nhưng lần tiếp theo gặp lại, ta muốn đào tẩu sẽ rất khó. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, tâm tình của hắn tựu nặng nề, thận trọng hướng phía Hoàn Nguyệt Ma Tông chạy tới. Xem ra hắn rời đi Thiên Ma Thần Vực trước đó, hết thảy hành động đều phi thường khó khăn, nói là bước đi liên tục khó khăn đều không quá phận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN